Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1632, phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kim tệ tên như mặt trời giữa trưa, thậm chí được gọi là nhân loại, hy vọng ánh sáng, nhưng là coi như vậy, vẫn như cũ vẫn có một ít thanh âm không hòa hài. Một vị so gia khá nổi danh, chuyên gia, viết một phần bài báo. Liệt kê một chút cái gọi là chứng cứ, nói kim tệ căn bản không phải là loài người, mà là một cái dị linh, làm cho nhân loại không muốn tưởng bở. Như vậy ngôn luận nhất thời chọc giận kim tệ trung thành người ủng hộ. Ở cái này chuyên gia giả lập xã khu triển khai biện luận, nhưng là cái kia chuyên gia không chỉ kiên trì chính mình thấy. Hơn nữa còn nói, đừng nói kim tệ không phải là loài người. Coi như kim tệ là nhân loại, cũng không thể có thể đi vào thập đại thần tử hàng ngũ. Đồng thời chắc chắn kim tệ sẽ ở vòng thứ 5 liền gặp phải trọng đại nguy cơ. Nhiều nhất có thể chống đỡ đến thứ 7 vòng sẽ bị knock out. Hàn Sâm lúc này cũng ở xem chính mình vòng thứ 5 đối thủ. Trước hắn chỉ nhìn chính mình ở thứ 7 vòng sẽ gặp phải cái kia nghi ngờ Tu La nữ Hoàng Ngọc Tu La. Nhưng không có chú ý tới, hắn ở vòng thứ 5 thời điểm, còn sẽ gặp phải một cái khá mạnh đối thủ, Bích Tình Định Thần Thú, một cái bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật, trước Hàn Sâm không có chú ý tới nó, hiện tại mới phát hiện còn có một cái như vậy một cái đối thủ. Bất quá Hàn Sâm là theo cầm đệ nhất làm mục tiêu nam nhân, đương nhiên sẽ không lưu ý trung gian đối thủ là ai. Nếu như không phải là bởi vì Ngọc Tu La thân phận đặc thù, Hàn Sâm liền Ngọc Tu La cũng không sẽ hết sức đi quan tâm. Hàn Sâm xem nhiều nhất thi đấu, kỳ thực cũng không phải Ngọc Tu La, mà là Cố Khuynh Thành, thiên ngoại chi chủ, thần vực chi chủ thi đấu. Đáng tiếc bọn họ đều không có đụng tới rất mạnh đối thủ. Trên căn bản đụng với thiên ngoại chi chủ cùng thần vực chi chủ sinh linh đều lựa chọn bỏ quyền. Có mấy cái không mở mắt, lên sân khấu cùng Cố Khuynh Thành một trận chiến. Kết quả lại bị Cố Khuynh Thành một luồng ánh kiếm miểu sát. Liền kiếm đều không có rút ra. Đến cùng Bích Tình Định Thần Thú chiến đấu cùng ngày. Đến quan sát thần chiến sinh vật chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. So ra lần trước quan sát số lượng còn muốn càng nhiều. Bởi Hàn Sâm phía trước 4 chàng đối thủ đều lựa chọn bỏ quyền. Cho nên tới quan sát đây một hồi sinh linh đặc biệt nhiều. Bọn họ đều muốn thông qua đây một hồi. Lại hiểu thêm một ít Hàn Sâm thực lực. Cái kia chuyên gia gì thật giống có chút môn đạo. Hắn hẳn là không phải bán thần chứ. Làm sao biết kim tệ đệ ngũ chàng đối thủ là một cái bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật đâu? Vương Vũ Hàng nhìn võ đạo bia lên hình ảnh nói rằng. Làm sao, người biết cái kia Bích Tình Định Thần Thú lai lịch? Đường Chân Lưu nhìn về phía Vương Vũ Hàng hỏi. Vương Vũ Hàng gật gật đầu nói. Ta để cừu gia đi tìm hiểu một thoáng. Nghe nói cái kia Bích Tình Định Thần Thú lai lịch rất lớn. Chiếm cứ 8 vạn dặm Bích Đợt Hải, còn đã từng nuốt ăn một vị đại đế, thực lực sâu không lường được, phòng chừng đây một hồi, Bích Tình Định Thần Thú hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ quyền. Biết Bích Tình Định Thần Thú có ra sao năng lực sao? Lâm Phong cũng hỏi một câu, không rõ ràng, chỉ biết là phàm là xâm lấn Bích Đợt Hải sinh vật, đều chết ở Bích Tình Định Thần Thú trong bụng. Căn bản không có sinh vật gặp nó đến cùng có ra sao thủ đoạn. Vương Vũ Hàng lắc đầu nói. Lúc này Cố Khuynh Thành cũng đi tới. Nghe vậy lạnh nhạt nói. Bích Tình Định Thần Thú nói tới sức mạnh không kịp diệt thế chi lang. Nhưng là đệ tứ tí hộ sở bên trong rất nhiều cường giả siêu cấp. Tình nguyện đi giết diệt thế chi lang. Cũng không muốn đặt chân Bích Đợt Hải nửa bước. Bởi vậy là có thể biết nó chỗ kinh khủng. Cố tỷ biết hắn là cái gì thuộc tính sức mạnh sao? Vương Vũ Hàng hỏi. Không biết. Cố Khuynh Thành khẽ lắc đầu. Xem ra cái kia chuyên gia gì có chút bản lãnh a, Bích Tình định thần thú thần bí như vậy. Nói không chắc vẫn đúng là sẽ cho Kim Tệ tạo thành một chút phiền toái. Đường Chân Lưu cau mày nói, có cái gì đáng sợ, liền Lục Đạo Đại Đế đều đánh ngã, còn sợ chỉ là một cái gì thú. Vương Vũ Hàng nhưng là đúng Kim Tệ hoàn toàn tự tin dáng dấp. Mấy người trong khi nói chuyện, đã đến phiên Kim Tệ cùng Bích Tình định thần thú trận chiến đó. Chỉ thấy cả người bị trắng lóa thánh quang bao vây Hàn Sâm đã đi vào chiến trường bên trong. Nhưng còn không nhìn thấy Bích Tình định thần thú hình bóng. Chờ đến lúc đó sắp đến thời điểm, mới nhìn thấy bên trong chiến trường dựng thẳng lên một cánh cửa ánh sáng. Một cái toàn thân như phỉ thúy điêu khắc mà thành. Loại nhỏ tương tự kỳ lân dị thú đi ra. Nhìn thấy đứng đối diện Hàn Sâm, Bích Tình định thần thú không nói hai lời. Trực tiếp phun ra một viên bích lục hạt châu. Hạt châu kia có tới hai cái bóng rổ lớn như vậy. Toàn thân bích lục óng ánh. Như băng loại phỉ thúy giống như vậy. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái kia trong hạt châu có một cái phát sáng thần bí phù hiệu. Hạt châu vừa xuất hiện. Nhất thời tỏa ra quỷ dị bích quang. Bao phủ toàn bộ chiến trường. Hàn Sâm kích phát thánh quang chống đỡ bích quang. Lại phát hiện bích quang tựa hồ không có lực phá hoại. Cũng hoàn toàn không được lực. Không biết đến cùng có chỗ lợi gì. Chính đang Hàn Sâm nghi hoặc chi thời. Nghe cái kia Bích Tình định thần thú hét lớn một tiếng. Trong hạt châu quang phù nhất thời thần quang tỏa sáng. Sau đó liền nhìn thấy Hàn Sâm trên người dĩ nhiên cũng mơ hồ hiện ra một cái đồng dạng thần bí phù hiệu. Tựu là ác quỷ như bám vào Hàn Sâm trên người. Gầy gâu, đó là phong ấn hệ sức mạnh. Kinh Cực Vũ thay đổi sắc mặt, cùng một mình người khác hệ sức mạnh. Lâm Phong vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên, nhìn Kinh Cực Vũ hỏi. Kinh Cực Vũ gật gù, tuy rằng đều là nhất hệ. Bất quá ta chỉ là bảo thạch cấp, so với nó kém quá xa. Nó phong ấn sức mạnh rõ ràng so với ta mạnh hơn nhiều. Hiện tại Kim Tệ trực tiếp bị phong ấn ánh sáng chiếu rọi. Thân thể đã bị phong ấn. Sợ rằng liền động đều động không được. Lực lượng này có thể phong ấn Kim Tệ cường giả như thế. Đường Chân Lưu có chút không tin hỏi. Kinh Cực Vũ cười khổ nói. Ta mới chỉ là bảo thạch cấp. Thế nhưng ta phong ấn sức mạnh đã có thể phong ấn một ít siêu cấp thần sinh vật 2-3 giây đồng hồ. Để chúng nó hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Đầu kia Bích Tình định thần thú mạnh mẽ hơn ta không biết bao nhiêu lần. E là cho dù là Lục Đạo Đại Đế ở đây, cũng sẽ bị nó tạm thời ổn định. Chẳng trách nó có thể độc bá nhất phương. Xem ra bất luận cái nào siêu cấp thần sinh vật đều không thể coi thường a. Đường Chân Lưu biến sắc đạo. Kim Tệ quá bất cần, không nên trực tiếp bị phong ấn ánh sáng chiếu rọi. Vương Vũ Hàng bất đắc dĩ nói. Vẫn đúng là để cái kia chuyên gia gì cho nói chúng rồi. Kim Tệ phiền phức lớn rồi. Đường Chân Lưu cũng nói. Quan chiến cường giả cũng đều nhìn ra Bích Tình định thần thú phong ấn sức mạnh. Trong lòng đều là hơi động. Theo Hàn Sâm cùng Lục Đạo Đại Đế một trận chiến biểu hiện ra sức mạnh đến xem. Muốn dùng sức lượng chính diện đánh bại hắn. Thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Ai cũng không có như vậy nắm chắc. Bích Tình định thần thú loại này phong ấn sức mạnh. Đến là cho bọn họ một lời nhắc nhở. Không biết Kim Tệ có hay không thoát khỏi phong ấn sức mạnh năng lực. Tu Di nhìn Hàn Sâm nói rằng. Khó, Bích Tình định thần thú. Hẳn là có thể tính là phong ấn hệ cao cấp nhất tồn tại. Không bị nó phong ấn ánh sáng chiếu rọi bên trong còn nói được. Hiện tại trực tiếp bị phong ấn. Coi như là cấp đại đế sức mạnh. Sợ rằng cũng rất khó thoát khỏi. Hư Lô Đại Đế nói rằng. Bích Tình định thần thú đồng dạng cho rằng Hàn Sâm thoát khỏi không xong. Ổn định Hàn Sâm sau đó. Trực tiếp liền một cái nuốt đi qua. Muốn đem Hàn Sâm trực tiếp nuốt vào trong miệng. Mắt thấy Bích Tình định thần thú liền muốn nuốt vào Hàn Sâm đầu. liền thấy Hàn Sâm thập phân thoải mái lấy ra một cái thạch quản đặt ở bên miệng. Quay về Bích Tình Định Thần Thú miệng rộng phun một cái. Oành, một vệt ánh sáng màu máu bị thổi vào không hề phòng bị Bích Tình Định Thần Thú đại trong miệng. Trực tiếp đem đầu từ bên trong bắn. Cách chương.